Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933, Võ Đạo, Ngộ Đạo, Vô Đạo, Ngộ Đến, Sư Phụ, người có thể giúp chúng ta một tay sao? Long Bối Bối một đôi mắt to nhìn xem Lâm Bạch, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Lâm Bạch khẽ thở dài, ta tiến vào Long Trì khôi phục tu vi, nhưng chung quy là mượn Thanh Long Bộ Lạc ánh sáng. Là ta thua thiệt Thanh Long Bộ Lạc, cũng được, ta liền giúp các ngươi một tay đi. Bối Bối, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, hôm nay ta liền dạy ngươi một chút vật hữu dụng. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bắt lấy Long Bối Bối bả vai, bay về phía trước vút đi. Lâm Dã cùng Chiêu Nguyệt Tí theo đuổi theo, mà Long Xuyên cũng là theo sát lấy Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mang theo Long Bối Bối, bay vào Thanh Long Bộ Lạc bên trong. Trông thấy bây giờ trong Thanh Long Bộ là công trình kiến trúc đều bị một cái biển lửa bao vây lại. Vô số võ giả ở trong biển lửa kêu thảm kêu rên. Bối Bối, ngươi vì cái gì luyện võ? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Long Bối Bối suy tư một chút. Nói ra, ta muốn vì cha ta tranh một hơi thở. Ta muốn vì chính mình tranh một hơi thở. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đó là ngươi trước đó ý nghĩ. Nhưng bây giờ đâu? Ngươi đã là Thanh Long Bộ Lạc thiếu tộc trưởng rồi, cũng đã đánh bại mạng ngươi mạnh nhất đối thủ Long Ngọc. Vậy ngươi bây giờ vì sao tu võ? Long Bối Bối sững sờ, cau mày, lắc đầu, sư phụ, ta không biết. Long Bối Bối nhìn xem Lâm Bạch nói ra, xin mời sư phụ giải hoặc. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này người trong thiên hạ, trông thấy những người khác tu luyện võ đạo. Cho nên bọn hắn cũng đi theo tu luyện võ giả, cảm thấy mình nếu là không vào chúng, vậy thì đồng nghĩa với là một cái dị loại. Cho nên, thiên hạ này rất nhiều người đều không biết mình vì cái gì tu luyện võ đạo. Bọn hắn vẻn vẹn bởi vì trông thấy người khác tu luyện, mà chính mình cũng đi theo tu luyện mà thôi. Cái này rất giống là một cái kiếm tu. Người có được kiếm, chính là kiếm tu sao? Lâm Bạch cười hỏi. Long Bối Bối mê hoặc nhìn Lâm Bạch, một đôi mắt to tràn đầy sự khó hiểu. Chiêu Nguyệt cùng Long Xuyên nghe Lâm Bạch giảng dài, cũng là đặc biệt say sưa ngon lành. Thậm chí hai người đều mê mẩn rồi. Lâm Bạch nói ra, vì sao muốn tu luyện võ đạo? Là bởi vì võ đạo có thể cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Người sở hữu lực lượng mạnh hơn. Lúc bị ức hiếp thời điểm, người có thể dùng lực lượng này phản kích. Khi ngươi trông thấy người nhỏ yếu bị ức hiếp thời điểm, ngươi có thể dùng lực lượng này thủ vệ chính nghĩa. Võ đạo lặp lại đều không phải là chém giết, cũng không phải cướp đoạt. Như vậy cũng tốt so là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm. Khi hắn ra khỏi vỏ thời điểm, làm sao cũng nên có một cái ra khỏi vỏ mục tiêu đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Long Bối Bối cái hiểu cái không nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ngươi xem một chút, các ngươi Thanh Long Bộ Lạc, mặc dù là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, nhưng là bây giờ nhưng như cũ rơi vào kết quả như vậy. Trong biển lửa, tộc nhân của ngươi tại kêu rên, đang cầu xin tha, tại thống khổ, đang chảy máu, chấm ngoặc kép, bọn hắn bị ức hiếp rồi, bị ngoại tộc nhân xâm lấn, có thể ngươi cái gì đều không làm được. Long Bối Bối nghe Lâm Bạch lời nói, cúi đầu nhìn về phía Thanh Long Bộ Lạc trong biển lửa từng vị tộc nhân. Trong mắt dần dần có nước mắt, Lâm Bạch nói ra, Bối Bối, ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện võ đạo cũng không phải khiến ngươi đi chém giết, đi cướp đoạt, mà là để cho ngươi cường đại bản thân. Loại này cường đại, là vì một ngày kia khi ngươi đối mặt cừu địch thời điểm có lực phản kích. Loại này cường đại. Có thể cho ngươi bảo hộ muốn người phải bảo vệ, bảo hộ muốn bảo vệ đồ vật, bảo vệ mình muốn bảo vệ cái kia một phần tốt đẹp. Chỉ có chính ngươi đủ cường đại rồi, ngươi mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật. Lâm Bạch kiên định nói ra, Long Bối Bối trong mắt nước mắt trượt xuống, nhưng nàng nhưng như cũ kiên cường gật đầu nói. Sư phụ, ta đã hiểu, từ nay về sau. Bối Bối nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, sẽ trở thành giống sư phụ lợi hại như vậy kiếm tu. Lâm Bạch vui mừng nói ra, muôn vàn pháp thuật, cuối cùng là phù vân. Chỉ có một viên lòng cường giả, mới có thể để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Mang theo long bối bối, Lâm Bạch một đường xuyên thẳng qua bên trong thanh long bộ lạc bên trong. Hai thanh phi kiếm không ngừng ở chung quanh sơn động. Mỗi một lần phi kiếm lấp lóe, đều sẽ mang đi một vị võ giả tính mệnh. Những võ giả này, đều là muốn xông lên giết Lâm Bạch võ giả. Đúng lúc này, Long Xuyên thấp giọng nói ra, phía trước chính là chúng ta thanh long bộ là cấm địa. Lâm Bạch mang theo long bối bối, đi vào trong cấm địa, rơi trên mặt đất, lập tức liền có một đám người áo đen vọt lên, lạnh lùng nói, lại còn có cá lọt lưới. Hừ hừ, thanh long bộ lạc đã phá, các ngươi không đi đào mệnh, thế mà còn dám tới nơi này chịu chết, giết bọn hắn. Cái này đột nhiên lao ra người áo đen, ước chừng có mấy trăm vị nhiều, trong đó hơn phân nửa bộ phận đều là từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, mà còn có hơn 10 vị võ giả chính là vấn đỉnh cảnh tu vi. Long bối bối nói ra, phía trước chính là trong cấm địa Thanh Long Sơn. Long Xuyên thấp giọng nói ra, Thanh Long Sơn chính là Thanh Long bộ lạc đại trận hộ sơn trận nhãn chỗ tồn tại. Nếu là Thanh Long Sơn bị hủy rồi, cái kia thanh long bộ là coi như thật không hề có lực hoàn thủ rồi. Long bối bối nói ra, nếu là ta phụ thân biết thủ không được thanh long bộ lạc rồi, hắn tất nhiên sẽ lui giữ thanh long sơn, giữ vững thanh long bộ lạc trận nhãn. Ôm quyền một tia hy vọng cuối cùng, Lâm Bạch nói ra, vậy liền đi thôi, đi thanh long sơn. Lâm Bạch một ngựa đi đầu, bước ra một bước, thẳng đến thanh long sơn đi đến. Hai bên người áo đen giờ phút này giết tới trước mặt. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm đồng thời xông ra, đem chung quanh từng vị xông tới từ nghịch cảnh võ giả toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong tay kiếm gỗ lướt lên, thẳng hướng vấn đỉnh cảnh võ giả. Hừ hừ, buồn cười, ngươi lại muốn dùng một thanh kiếm gỗ cùng ta chống lại sao? Vị vấn đỉnh cảnh này võ giả cười lạnh hai tiếng, không lùi mà tiến tới, chính diện phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chết! Vấn đỉnh cảnh này võ giả cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Người phải chết, là ngươi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ chém xuống, một kiếm đem cái này vọt tới vấn đỉnh cảnh võ giả đầu lâu chém bay ra ngoài. Giơ lên kiếm gỗ, Lâm Bạch cười nói, kiếm gỗ thế nào? Một thanh huyết mộc kiếm, gãy gần thiên hạ binh. Lâm Bạch điêu khắc đi ra kiếm gỗ, vốn là hoàng mộc chế, nhưng bây giờ liên tục nhuốm máu, nhưng cái này một khối hoàng mộc cũng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ. Cái này rất giống là một thanh huyết mộc kiếm. Tay cầm kiếm gỗ, Lâm Bạch đi về phía trước, trước mặt xông tới vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao chết ở trong tay Lâm Bạch. Một đường sát phạt, Lâm Bạch giết tới Thanh Long Sơn phía dưới, đi vào một chỗ cửa hang chỗ, đang muốn bước vào trong đó. Chiêu Nguyệt đột nhiên ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía Chiêu Nguyệt, hỏi, thế nào? Chiêu Nguyệt nhìn về phía cái này một tòa cửa hang, trong đó đặc biệt u tĩnh, đen kịt một màu. Lúc này Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, có độc, là độc thần gia tộc Minh Thổ, chấm ngoặc kép, Minh Thổ. Long Xuyên nghe thấy cái tên này, liền bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem hang động này bên trong. Lâm Bạch hỏi, người có thể có biện pháp giải khai? Chiêu Nguyệt nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, lúc này cười nói, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi quên ta là người như thế nào rồi? Còn con này Minh Thổ, há có thể làm khó được ta? Ngoặc kép, hết chương.